Chương 1701, 1701, phiên ngoại, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, không chỉ là chuyển phát nhanh, ba. Đây là mạnh bà gọi ta mang cho bạch tỷ. Tống Giật một mặt nghiêm mặt nhìn xem lụa đỏ, giọng điệu rất là nghiêm túc, lão bản nương đồ vật, ngươi cũng dám đoạt có phải là lại nghĩ bị nhốt phòng tối rồi ách, lại là cho bạch lão bản lụa đỏ bĩu môi, một mặt sự bất đắc dĩ, lão bản nương đồ vật ta cũng không dám động, bất quá ta nói Tống Giật, gần nhất ngươi cùng bạch lão bản tựa như là đi rất gần, chẳng lẽ ngươi thích nàng nghe được lụa đỏ, Tống Giật biến sắc, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn trước mắt nữ quỷ, lụa đỏ, ngươi không muốn sống. Lời này tuyệt đối đừng bị bạch tỷ nghe được, nếu không bảo đảm nàng sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán. Lụa đỏ cùng Tống Giật khác biệt, Tống Giật là một cái có âm dương mắt người, mặc dù tại Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh nhậm trước, nhưng là Tống Giật là cái người sống sờ sờ, có tự do của mình. Mà lụa đỏ, nàng chỉ là một con hành tẩu tại âm dương hai giới áo đo nữ quỷ, Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh láo bản nương thân phận của bạch phù mai thần bí, Tống Giật một mực không biết thân phận chân thật của nàng đến cùng là cái gì. Nàng là người hay quỷ, vẫn là thần những này Tống Giật đều không rõ ràng, nhưng là hắn đã từng gặp được một con lệ quỷ, bị lệ quỷ truy sát. Kết quả lúc ấy Bạch Phù Mai đột nhiên xuất hiện, một chiêu liền miểu sát con kia lệ quỷ cho nên, Tống Giật biết một chút, đó chính là Bạch Phù Mai pháp lực rất cao, rất cường đại. Một bên lụa đỏ nghe được Tống Giật, một mực tại bĩu môi. Tốt ta, nàng thừa nhận, nàng không phải lão bản nương đối thủ. Ta đã biết lão bản nương nhất tư thế hiên ngang, trên trời dưới đất nàng lợi hại nhất, ta cũng không dám nói nàng bắt quái. Lụa đỏ hướng về phía Tống Giật nói thầm mấy câu, một mặt hai toán. Nhìn thấy lụa đỏ lúc này bộ dáng, Tống Giật bất đắc dĩ thở dài. Tại Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh công tác nhiều năm, Tống Giật gặp quá nhiều người quỷ tình. Đương nhiên cu nở dê thấy tận mắt không ít sinh ly từ biệt, hay không gặp gỡ bi thương quá khứ. Lụa đỏ là năm đó Tống Giật đưa chuyển phát nhanh thời điểm gặp được một con đặc biệt khó chơi nữ quỷ. Nàng không nguyện ý nói với bất kỳ ai từ bản thân chuyện cũ, bất quá cùng Tống Giật gặp vài lần, lẫn vào quen thuộc, nàng liền thường xuyên đến Tống Giật nhà đi quấy rối. Có một lần hại Tống Giật kém chút không có đưa thành chuyển phát nhanh. Về sau chuyện này bị bạch lão bản biết rồi, là nàng tự mình xuất thủ thu phục lụa đỏ, làm cho nàng tại Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh bên trong làm công miễn phí, bồi thường chuyển phát nhanh công ty tổn thất. Từ đó về sau, lụa đỏ cũng chỉ có thể cho Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh làm miễn phí lao lực, còn Lu Cờ Na Ho là cái đầu chỉ sợ chỉ có trời mới biết lụa đỏ. Bạch Phù Mai chính là một cái biến tê ai keo kiệt quỷ quỷ hẹp hòi tham tài quỷ cho nên, lụa đỏ đối với lao bản nương oán nghiệm, Tống Giật hắn là cảm giác được, toàn bộ Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh nhân viên, cũng có thể cảm giác được cái này nữ quỷ oán nghiệm. Cùng lụa đỏ khác biệt chính là, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh bên trong một cái khác nữ quỷ nhân viên Tiểu Phong Tranh, nàng lại là tự nguyện đi vào Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, bởi vì nàng là một con không có ký ức cô hồn dã quỷ, bị Tống Giật nhặt được, về sau vẫn đi theo hắn, cuối cùng ngay tại Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh bên trong làm một cái quang vinh nhân viên hậu cần. Đối với loại này một mực bao ăn bao ở, một phần tiền lương đều không cần nhân viên, Bạch Lao Bản chỉ muốn nói câu nào dạng này nhân viên, lại cho ta đến 10 đánh đám người. Hôm nay làm sao náo nhiệt như vậy a? Ngay tại Tống Giật cùng lụa đỏ lúc nói chuyện, một vòng tinh tế thân ảnh đột nhiên từ bên trong gian phòng đi ra, nhìn thấy đạo thân ảnh kia, lụa đỏ lập tức sắc mặt biến hóa. Lão bản nương, cái kia ta đi đưa chuyển phát nhanh a, các ngươi trò chuyện nói, lụa đỏ đã bỏ trốn mất dạng.